Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1199, Lam Vũ Côn, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại Cự Long tộc quần bên trong, Bạch Long là thật ngu xuẩn. Nhiều khi hành vi của bọn nó cùng dã thú không khác. Chủ yếu vẫn là não dung lượng vấn đề. Cũng chỉ có đạt tới yêu vương cấp, Bạch Long mới sẽ biến thông minh lên. Nếu không liền sẽ một mực tiếp tục đần độn ngu ngốc. Chính là bởi vì quá ngu nguyên nhân. Tại bầy rồng tập thể hoạt động thời điểm, Bạch Long tộc quần thường xuyên phạm sai lầm, thuộc về kéo chân sau tồn tại. Đồng thời tỷ lệ tử vong cũng là cao nhất. Sau đó tại Lý Trường Sinh trong mắt, Bạch Long cùng gà mờ không khác, đưa người cũng không đau lòng. Huống chi cùng tiên thiên canh kim chi khí so sánh, những thứ này thật không tính là gì. Dù sao tiên thiên canh kim chi khí là kim hệ tinh linh tiến giai thần thú chuẩn bị đồ vật. Giá trị cũng liền có thể nghĩ, dù là tiên thiên canh kim chi khí đối Lý Trường Sinh vô dụng. Nhưng Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể thông qua siêu tập tin tức. Từ đó tìm ra nắm giữ kim hệ tinh linh vương giả. Song tự vương, đến lúc đó liền có thể công phu sư tử ngoạm. Theo như nhu cầu, tại cất kỹ hai kiện bảo vật về sau, Tả Khâu Lâm lại đem một cái giới chỉ đưa cho Lý Trường Sinh. Đây là nửa tháng đến các đại thế lực hoặc là cá nhân phụng hiến bảo vật. Lý Trường Sinh cẩn thận tra xét một phen. Tâm lý rất là hài lòng, trong số những bảo vật này, đại bộ phận đều là luyện khí, luyện đan tài liệu, còn lại cũng đều là một số tăng cường thực lực bảo vật. Bí pháp, ngự yêu quyết, trong đó, thì có càn khôn tạo hóa đan tài liệu chính, đồng thời còn không chỉ một phần, càn khôn tạo hóa đan công hiệu đặc thù, có thể cường hóa huyết mạch thuế biến loại bảo vật tỷ lệ. Tuy nhiên dùng thời điểm khẳng định không nhiều, nhưng đối Lý Trường Sinh cũng rất nặng muốn. Tỷ như cầu long, hắn siêu tập trúc long tinh huyết cực kỳ bé nhỏ. Cầu long muốn tiến hóa đến phía dưới một giai đoạn. Cơ bản chỉ có thể dựa vào huyết mạch thuế biến loại bảo vật. Lý Trường Sinh cẩn thận tra xét một phen, móc ra một khối có chừng dài 30 cm thủy tinh, nó cùng sở hữu 3 loại nhan sắc. Theo thứ tự là đỏ, vàng, lam, 3 loại nhan sắc mỗi người chiếm cứ giống nhau tỷ lệ. Như thế đặc thù rõ ràng, tự nhiên là hư vô thủy tinh. Hư vô thủy tinh ẩn chứa đặc thù năng lượng, chỉ cần bị yêu tinh trứng hấp thu, liền sẽ không tác dụng phụ lập tức ấp trứng. Chỉ là, hư vô thủy tinh cực kỳ hy hữu. Không nghĩ tới lần này xuất hiện một khối. Quả nhiên, chỉ có tập hợp sức mạnh của mọi người mới có thể thu hoạch nhiều như vậy, trước kia muốn tìm nhưng lại tìm không thấy bảo vật. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lý Trường Sinh còn thô sơ giản lược kiểm tra một hồi bí pháp cùng ngự yêu quyết. Đây đều là Lý Trường Sinh không có bí pháp, ngự yêu quyết, có thể phong phú tri thức dự trữ. Tương lai có lẽ thì có từ đây suy ra mà biết khả năng. Trong đó có chuẩn đề kim thân ngự yêu quyết. Tuy nhiên chỉ có trước 5 tầng, nhưng Lý Trường Sinh trong tay nắm giữ 5, 8 tầng, cả hai kết hợp có thể tu luyện tới song tự vương giai đoạn. Làm đỉnh cấp ngự yêu quyết, chuẩn đề kim thân ngự yêu quyết có thể tăng lên trên diện rộng nhục thể cường độ. Cuối cùng ngưng tụ pháp tướng kim thân, nhục thân không lỗ hổng, tự mang pháp thiên tượng địa, bách độc bất xâm công hiệu. Cũng đối tà ma ngoại đạo nắm giữ cường đại khắc chế hiệu quả. Tại đỉnh cấp ngự yêu quyết bên trong, chuẩn đề kim thân còn muốn tại Minh Hà phía trên. Hơi thua tại Thái Thượng Vong Tình, Nguyên Thủy Kim Trương, đứng hàng trung đẳng hàng ngũ. Đáng tiếc, còn kém tầng cuối cùng. Mặt khác, còn có một số tương đối cao thâm tri thức loại tư tịch. Các phương diện cơ hồ đều có. Duy chỉ có không có liên quan tới tinh luyện tinh huyết kỹ thuật. Tinh luyện tinh huyết kỹ thuật có thể nói là bất truyền chi bí. Bị các đại thế lực bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Dù là có đế lưu tương danh ngạch dụ hoặc, cũng gần như không sẽ phụng hiến đi ra. Lý Trường Sinh không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với các đại thế lực tới nói, cái này tri thức ý nghĩa xa so với cái gọi là đồ gia truyền trọng yếu. Cũng là các đại thế lực có thể truyền thừa ngàn vạn năm quan trọng. Lần này, ngoại trừ Phụng Hiến bảo vật bên ngoài, tự nhiên còn có các loại phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh thậm chí yêu tinh thi thể. Bởi vì một ít yêu tinh thể tích to lớn, không gian giới chỉ không chứa được, Tả Khâu Lâm chuyên môn đưa chúng nó tập trung ở một gian trong cung điện. Những thứ này phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh, số lượng chừng 200-300 đầu nhiều, để Lý Trường Sinh không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết phía trước thời gian mấy tháng, bắt được hoang dại yêu tinh liền ba chữ số đều không đạt tới. Những thế lực này nội tình còn thật sâu, Lý Trường Sinh cảm khái một câu, cho dù là địa phương hào cường cấp thế lực, vì lâu dài lý do, thường thường cũng sẽ thành lập ngự thú viên tự dưỡng yêu tú hoang dại yêu tinh. Vì hậu bối con cháu cung cấp trợ lực, Lăng Gia Quốc tất cả thế lực lớn nhỏ chừng gần vạn. Lớn như vậy cơ số cùng nhau, tự dưỡng yêu tinh tổng số cũng liền có thể nghĩ, trong đó khó tránh khỏi sẽ có một ít phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu hoang dại yêu tinh. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, lần này các đại thế lực cống hiến hoang dại yêu tinh, rất có thể chỉ có tổng số lượng 1-2 thành, đại bộ phận như cũ trong tay bọn hắn, mà chủ động phụng hiến những thứ này hoang dại yêu tinh phần lớn cũng là không có tiềm lực có thể nói. Thuộc về phế liệu loại hình, hoặc là độ đậm của huyết thống không cao, hoặc là tuổi tác thiên đại, đương nhiên, nhiều như vậy số lượng, vẫn là có tinh phẩm tồn tại. Lý Trường Sinh ánh mắt tập trung ở một cái to lớn hồ nước bên trong. Chỗ đó mơ hồ lộ ra hai cái to lớn sắt thép lồng giam. Bên trong giam giữ lấy hai đầu giống như kình ngư quái vật khổng lồ. Cái này hai đầu quái vật khổng lồ đều có dài 60-70 mét độ, luận hình thể mà nói đại bộ phận yêu vương cấp yêu sủng cũng không sánh bằng. Nhưng chúng nó vẻn vẹn chỉ có lĩnh chủ cấp. Lam Vũ Côn, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, tuy nhiên Lam Vũ Côn không phải bán thần thú, nhưng lại nắm giữ hùng hồn cấp côn ngư huyết mạch, đối Lý Trường Sinh ý nghĩa cũng liền có thể nghĩ, chỉ là theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cái này hai đầu Lam Vũ Côn đã ở vào giả yếu kỳ. Huyết mạch ấn ký lại sinh tốc độ khó tránh khỏi muốn giảm bớt đi nhiều. Cái này hai đầu Lam Vũ Côn là ai đưa tới? Lý Trường Sinh quay đầu đến hỏi Tả Khâu Lâm, đối phương đã đưa tới hai đầu Lam Vũ Côn, trong tay rất có thể còn có. Tả Khâu Lâm đuổi vội cung kính trả lời, bọn họ là Lăng Gia Khuất Thị Phụng Hiến, lấy Lăng Gia vì tiền tố, tự nhiên thuộc về Lăng Gia Quốc Vương giả gia tộc, cùng đã từng Lăng Gia Lưu Thị một dạng, Lăng Gia Khuất Thị đồng dạng không có vương giả tọa chấn, thuộc về xuống dốc vương giả gia tộc. Làm vì vương giả gia tộc, Lăng Gia Khuất Thị tự nhiên nắm giữ miễn phí danh ngạch. Nhưng chúng nó hiển nhiên là hy vọng thu hoạch càng nhiều đến lưu tương danh ngạch. Tái hiện Lăng Gia Khuất Thị năm đó vinh quang, Tả trưởng lão, một hồi ngươi đi một chuyến Lăng Gia Khuất Thị, bọn họ mỗi nhiều hiến một đầu Lam Vũ Côn, thì cho 10 cái đế lưu tương danh ngạch, nếu như vượt qua năm đầu. Bổn tọa có thể ngoài định mức đưa lên một cái thập phương U Minh Đan. Đúng, miện hạ, Tả Khâu Lâm tại đáp ứng về sau, lại nhiều hỏi một câu, nếu như Lăng Gia Khuất Thị cự tuyệt đâu, điểm ấy ngươi có thể tự mình xử lý. Lý Trường Sinh không có nói rõ, nhưng hắn biết Tả Khâu Lâm minh bạch hẳn ý tứ. Hạ thần minh bạch, Tả Khâu Lâm tròng mắt vòng vo một chút, nếu như Lăng Gia Khuất Thị cự tuyệt. Hắn hoàn toàn có thể lấy trong bóng tối cấu kết ám dạ vương đậu thương khung tội danh đạt thành mục đích. Đương nhiên, đây là có chút bất đắc dĩ hạ sách, sẽ không tùy tiện vận dụng, dù sao Lăng Gia Khuất Thị tại Lăng Gia Quốc bên cạnh căn sai tiết. Thâm căn cố đế, đưa nó nhổ tận gốc không khỏi sẽ để cho Lăng Gia Quốc một lần nữa lâm vào chấn động. Gây nên thế lực khác khủng hoảng, cùng tác giả với bộ Kosema đế quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã, cách chương.